Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 874, Ngọc Phù. Có người đến, ta đi trước, cảm nhận được dần dần đến gần khí tức, Dương Phong khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội chân nguyên, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, nhìn thấy Dương Phong rời đi, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao thôi động thể nội chân nguyên, trước tiên phương xa mau chóng đuổi theo, tiến vào di chỉ ở trong võ giả rất nhiều, trong đó chân nguyên cảnh võ giả cũng có không ít, nói không chừng còn có cương khí cảnh võ giả tồn tại. Bọn họ cũng không muốn ở chỗ này đả sinh đả tử, để người khác kiếm tiện nghi, nếu không còn cách nào nhanh chóng giết chết đối phương, như vậy thì không muốn sóng tốn thời gian đánh nhau, trực tiếp đi tìm bảo vật tốt hơn. Không lâu sau đó, một đoàn võ giả đến đại điện phế tích bên trong. Nhìn thoáng qua đại điện phế tích ở trong cảnh đánh nhau, liền nhanh chóng phân tán ra đến bốn phía siêu tìm một vùng phế tích trước. Dương Phong lật bàn tay một cái, lấy ra một cái óng ánh ngọc phù đến xem xét. Đây là hắn vừa rồi từ cái kia trong một cái đại điện lấy được đồ vật, duy nhất một cái có thể cướp đoạt đến, còn sót lại đều bị người khác lấy được. Đây là vật gì? Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc nhỏ giọng lầm bầm nói. Ngọc phù, ghi lại cổ tu sĩ căn cứ thiên địa quy tắc sáng tạo phù văn, ẩn thần bí cường đại vĩ lực. Nhìn xem ngọc phù bên trên giới thiệu, Dương Phong nhãn tình sáng lên, cẩn thận thưởng thức một lúc, liền thu nhập không gian giới chỉ, chờ rời đi di chỉ trở về Thiên Thủy Thành đằng sau khắp nơi nghiên cứu cẩn thận một chút. Siêu, đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền xông ra phế tích, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Dương Phong một đường thật nhanh chạy qua, nhấc lên một cỗ bụi mù, xem xét bốn phía hết thảy kiến trúc, mong muốn phát giác một chút đồ tốt. Ầm ầm, đột nhiên, phương xa bụi bặm ngập trời, có ù ù âm thanh truyền đến, tứ phương chấn động. Dương Phong thân ảnh sát na ngừng, sắc mặt kinh nghi, nhìn chằm chằm phương xa một cỗ xung thiên bụi mù, nội tâm cảm thấy một cỗ áp lực. Phương xa, khẳng định có lấy nhân vật cường đại tại giao chiến. Chuyện chính đến ù ù âm thanh, có đáng sợ uy thế hạo đáng, phảng phất có một tôn cuồng bạo cự thú đang gầm thét. Vào thời khắc này, một cái đạn tín hiệu phóng lên cao, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thấp giọng chửi mắng một tiếng, liền thôi động thể nội chân nguyên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cự thú gào thét địa phương chạy như điên. Đạn tín hiệu là Dương Phong cho Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành, để bọn họ gặp phải nguy hiểm thả ra. Bởi vậy vừa nhìn thấy đạn tín hiệu, Dương Phong liền nhanh chóng chạy tới. Làm Dương Phong chạy tới hiện trường thời điểm, phát giác Vương Lộ Lộ nằm trên mặt đất, toàn thân vết máu loang lổ, chiến giáp phá toái, xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt không máu. Một tên dáng người đặc biệt khôi ngô võ giả, nâng lên một cái cực lớn chân, mong muốn hướng Vương Lộ Lộ trên người đạp mạnh xuống, muốn chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cây trường thương, hướng khôi ngô võ giả trên người ném bắn đi. Trường thương gào thét, phong mang tranh tranh, để cái kia một tên đạp xuống tới cao đại võ giả sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm cái kia một cây gào thét mà đến trường thương, không chần chờ chính là một đao vỗ tới. Âm vang, tinh hỏa vẩy ra, âm vang không dứt, sau đó Vương Lộ Lộ cảm giác khí lãng ù ù bộc phát. Cao lớn võ giả trực tiếp bị đẩy lui xa hơn 4 mét khoảng cách. Không có một cước dẫm chết nàng. Lúc này, Dương Phong nhanh chóng xông đến trước mặt, thể nội chân nguyên phun trào, huyết dịch sôi trào, lực lượng cuồng bạo vung vẩy mà ra, theo từng cái đại nắm đấm, hướng cao đại võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, khôi ngô võ giả 10 phần cường hãn, trong lúc vội vã hoành đao chống đối. Oanh một tiếng, Dương Phong nắm đấm đánh vào cực lớn cốt đao bên trên. Lập tức liền đem khôi ngô võ giả đánh bay 10 mét khoảng cách xa mới ngừng. Sau đó, Dương Phong nhanh chóng xoay người, đi tới Vương Lộ Lộ trước người ngồi xuống. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc này, Dương Phong chấn nộ phát giác Vương Lộ Lộ ngực bị lợi khí xuyên thủng. Suýt nữa đâm toái tâm bẩn, nếu là lại trách đi một khả năng liền đã chết đi. Mà bây giờ, Vương Lộ Lộ dù cho không chết, vẫn như cũ bị thương nặng, nếu là trễ trị liệu, khả năng rất nhanh liền sẽ chết. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Trong mắt hàn quang chớp động, bất kể thế nào nói, Vương Lộ Lộ đều là Dương Phong tại Thiên Thủy Thành chiêu mộ cái thứ nhất võ giả. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, đối với Vương Lộ Lộ giác quan rất không tệ, đang chuẩn bị hào hào bồi dưỡng một phen, để dưới tay mình thêm ra một cái lớn tướng, lại không có lại bị tên kia khôi ngô võ giả trọng thương ngã gục. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Trong mắt sát cơ lẫm nhiên, đội trưởng, ngươi đã đến, ta không có cách nào vì ngươi hiệu lực, thật là có lỗi với, lãng phí ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng. Vương Lộ Lộ lời nói không xong, liền mãnh liệt phun một ngụm máu, đỏ tươi sắc thái nhuộm đỏ trên đất cho bụi, sắc mặt trắng bệch, phảng phất sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đừng nói chuyện, ngươi không có việc gì. Dương Phong lên tiếng ngăn cản Vương Lộ Lộ nói chuyện, cẩn thận đem nàng nâng đỡ, cũng nhanh chóng lấy ra một cái chén gỗ, mà trong chén có một ly chất lỏng màu vàng kim nhạt. Hương thơm thấm người, 10 phần thần dị. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Vương Lộ Lộ mặc dù ngạc nhiên nghi hoặc, nhưng biết rõ đây là Dương Phong muốn cứu nàng, liền một ngụm uống vào. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Lộ Lộ trong thân thể tản mát ra một cỗ kim quang. Sau đó nhanh chóng lan tràn, chỗ có miệng vết thương đều tại mắt thường tốc độ rõ rệt xuống khôi phục lại. Đồng thời Vương Lộ Lộ nguyên bản thiệt hại rất lớn huyết tức giận, cũng trong nháy mắt này khôi phục lại, đi đến đỉnh phong, thậm chí so lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Cảm nhận được thể nội gia tăng lực lượng, Vương Lộ Lộ sắc mặt kinh hãi, xinh đẹp khuôn mặt đáng yêu nhìn chằm chằm Dương Phong mãnh liệt nhìn. Nội tâm cực kỳ chấn động, nàng cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình đang hung đột nhiên tăng thêm, đi đến một cái cực hạn, nhưng mà còn không có đình chỉ xuống. Oanh, đột nhiên, một cỗ rất nhỏ oanh minh, như kinh lôi tại vang rồi, từ Vương Lộ Lộ trong thân thể truyền đến, tiếp lấy một cỗ cường đại khí tức từ Vương Lộ Lộ thân bên trên tản mát ra. Trực tiếp đột phá chân khí cảnh nhất trọng thiên bình cảnh, tấn thân vì chân khí cảnh nhị trọng thiên, cũng tiếp tục kéo lên cao, hướng chân khí cảnh tam trọng thiên công kích mà đi. Nhìn thấy Vương Lộ Lộ biến hóa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một chén nhỏ đại địa linh dịch vậy mà ẩn chứa như thế năng lượng khổng lồ. Chẳng những chữa trị Vương Lộ Lộ thương thế, còn để Vương Lộ Lộ tu vi tiến nhanh. Giống, đúng lúc này, tên kia khôi ngô đại hán phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội chân nguyên, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong đánh giết. Đối mặt khôi ngô đại hán công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt sát cơ lẫm nhiên, khẽ quát một tiếng, toàn thân huyết tức giận bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất một cỗ huyết sắc khói báo động, xông lên tận 9 tầng trời, dung chuyển sóng gió 4 phương 8 hướng, bất bại thần quyền. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên cùng lực lượng dung hợp một chỗ, từng cái đại quyền đầu đeo kinh khủng lực sát thương, trực tiếp hướng tên kia khôi ngô võ giả trên người oanh kích mà đi. Dương Phong người chưa tới, uy thế trước tiên trấn áp, sau đó vung vẩy nắm đấm thẳng tắp đánh tới. Không khí ù ù chấn động, phảng phất có một tòa khổng lồ đại sơn trấn áp mà tới. Quyền thế to lớn, nặng nề như núi, ầm ầm một tiếng, nện ở khôi ngô võ giả ngực, đem hắn sinh sinh đánh một cái xuyên thấu, huyết dịch phun ra ba thước. Ngô võ giả sắc mặt ngạc nhiên, có chút cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình tim bị xuyên thủng, trái tim cũng sớm đã bị một quyền cho oanh bạo, cảm giác tử vong chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình ầm vang sụp đổ, nhấc lên bụi mù từng trận bay lên, đem khôi ngô đại hán oanh sát đằng sau. Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, nội tâm cảm giác một cỗ lĩnh ngộ tại bốc lên. Đối với lực lượng trưởng khống tựa hồ càng cường đại, nguyên bản Dương Phong một quyền oanh đến, chắc chắn sẽ tạo thành một cái máu tanh tràng diện. Lực lượng không cách nào khống chế tự nhiên, tạo thành võ giả bị sinh sinh đánh nổ tình cảnh. Mà bây giờ, Dương Phong rốt cuộc triệt để trưởng khống thân thể lực lượng. Cái này mới không có tạo thành cảnh tượng như vậy. Trước mắt khôi ngô võ giả, chỉ là bị đánh xuyên trái tim, mà không có bị lực lượng cuồng bạo xé nát thân thể. Có người đến, lúc này, Dương Phong ngẩng đầu nhìn phương xa, gây nên Vương Lộ Lộ chú ý, chỉ thấy được lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng chạy như bay đến. Một đường cuốn lên đầy trời bụi mù, rất nhanh liền đi tới trước mặt không xa. Đội trưởng, một bóng người nhanh chóng lao tới, sắc mặt sốt ruột, nhìn thấy Vương Lộ Lộ không có chuyện phía sau rốt cuộc yên tâm lại. Người tới chính là Hạ Hoành, hắn không có nói nhiều, mà là đi tới Dương Phong đứng bên người, an tĩnh nhìn xem mấy đạo lần lượt đến người tới ảnh. Những người này chính là chạy tới Triệu Quang, Lạc Lãng, Lương Tuấn ba người bọn họ nhìn Dương Phong ba người một cái, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó phương xa bụi bặm ngập trời, sát khí ù ù cuốn tới, để tất cả mọi người ở đây nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy được bụi mù cuồn cuộn bên trong, một cỗ mãnh liệt hỏa tức giận, hạo đãng sóng nhiệt, giống như hỏa sơn muốn phun trào cũng thế, hướng bên này cuốn tới. Đó là cái gì? Triệu Quang đám người dừng lại, sắc mặt kinh nghi, từng cái đều cảm thấy cái kia một cỗ kinh người khí lãng. Mà cái kia gầm lên giận dữ, tuyệt đối là võ giả gào thét. Cũng chính là bên kia có cường đại võ giả tồn tại. Dương Phong sắc mặt có chút thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa rất lâu, lúc này mới quay người nhìn xem Vương Lộ Lộ, lông mày có chút thâm tỏa, mà cái sau tựa hồ lĩnh ngộ được hắn ý tứ, nhưng lại khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, lúc trước tiếp cận cái chỗ kia về sau, cảm thấy áp lực nặng nề, cuối cùng bị cái võ giả này truy giết tới. Phía sau ngươi đều biết, Vương Lộ Lộ như thế đường. Đi, chúng ta đi qua nhìn cái kết quả. Dương Phong lập tức quyết định, không chần chờ, hướng về cái kia bụi mù tràn ngập địa phương phóng đi. Sau đó Triệu Quang đám người liếc nhau, nhao nhao ra tốc vọt tới, riêng phần mình đều muốn đi qua nhìn cái kết quả. http://www.sup.com.txt/90316/20.727.588 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.